Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, giận hờn. Ngày thứ hai, sáng sớm Diệp Hải mấy người liền ăn điểm tâm, đi tới Võ Hồn Thành cửa. Không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông càng sớm hơn, đã ở cửa thành đợi một lúc. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt từ Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người trên mặt từng cái xẹt qua, thản nhiên nói: Hai tháng không gặp, Diệp Hải ngươi cũng thật là nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn Bỉ Bỉ Đông, nói: Ghen. Bỉ Bỉ Đông trên mặt lóe qua một tia không tự nhiên, cười nhạo nói: Ta sẽ ghen, quả thực buồn cười. Tốt, đều bớt tranh cãi một tí. Diệp Hải cắm ở Bỉ Bỉ Đông cùng Tiểu Vũ trung gian. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt liếc Diệp Hải một chút, nói: Được rồi, nếu như không chuyện khác, vậy thì lên đường đi. Chờ chút đã. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông phía sau Cúc Quỷ hai vị đấu la, nói: Tiểu Vũ các nàng nếu như thiếu một cọng lông măng, hai người các ngươi cuộc sống sau này liền không nên nghĩ dễ chịu. Cúc đấu la, Quỷ đấu la, mắc mớ gì đến chúng ta? Thiếu một cọng lông măng cũng không phải chúng ta làm, tìm chúng ta làm cái gì? Thật CMN hạ thương. Giáo hoàng miện hạ sẽ không phải tùy ý Diệp Hải uy hiếp đi. Cúc Quỷ hai vị đấu la chờ mong nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, hy vọng Bỉ Bỉ Đông có thể hận Diệp Hải hai câu. Kết quả, Bỉ Bỉ Đông nói: Đi thôi, đi thôi. Cúc Quỷ hai vị đấu la nhất thời trong gió ngổn ngang. Đi thôi là có ý gì? Mặc kệ a. Hai vị đấu la trong lúc nhất thời không bình tĩnh nổi, các loại phục hồi tinh thần lại, Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải hai người đã đi xa. Tiểu Vũ vênh váo tự đắc hừ một tiếng, dẫn Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hồi thành đi. Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông hai người tốc độ đều phi thường nhanh, hơn nữa còn không ảnh hưởng nói chuyện. Đi ra một khoảng cách sau khi, Bỉ Bỉ Đông hỏi: Ngươi muốn săn giết hồn thú là loại hình gì? Có cái gì mạnh mẽ kỹ năng? Ở nàng cho rằng, Diệp Hải nếu biết là trăm vạn năm hồn thú, tối thiểu cũng nên biết đối phương có cái gì hồn kỹ. Nhưng trên thực tế, Diệp Hải cái gì cũng không biết. Diệp Hải trầm ngâm nói: Hẳn là một con công phòng hai đầu, vô cùng am hiểu chính diện cường công hồn thú. Nên, Bỉ Bỉ Đông không nói gì. Ngươi cái gì cũng không biết, liền muốn nhường ta cùng ngươi đi săn giết hồn thú. Trăm vạn năm hồn thú đã có thể được gọi là thần thú. Bỉ Bỉ Đông đơn đả độc đấu đều không nhất định có thể giết chết đối phương. Kết quả Diệp Hải cái gì cũng không biết, liền muốn trực tiếp săn giết này con trăm vạn năm hồn thú. Này cũng thật phù hợp Diệp Hải tính cách. Ta tuy rằng không biết này con hồn thú cụ thể thuộc tính cùng với kỹ năng, nhưng ta đại khái có thể suy đoán đi ra, này con hồn thú lực công kích tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Ngươi có thể loại suy ở ta thứ hai võ hồn thuộc tính hẳn là thập phần kết hợp lại. Diệp Hải phân tích nói: Này con trăm vạn năm hồn thú, nếu là hệ thống xuất phẩm, như vậy nhất định hoàn mỹ phù hợp Diệp Hải thứ hai võ hồn các loại yêu cầu. Thuộc tính 100% ăn khớp. Hắn như thế phân tích là không có vấn đề. Bỉ Bỉ Đông như có điều suy nghĩ nói: Nếu là như vậy ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ. Diệp Hải, tại sao ta nói chuyện có thể loại suy ở ta thứ hai võ hồn? Ngươi trong nháy mắt thì có ý nghĩ. Ngươi trước đây vì đối phó ta, đến tột cùng là làm bao nhiêu dự án? Như thế chân thực sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Diệp Hải sắc mặt khó coi, trên mặt lóe qua một tia không tự nhiên. Bỉ Bỉ Đông cũng là theo bản năng mà nói ra khỏi miệng. Nhưng nói ra khỏi miệng nàng liền hối hận rồi. Nàng trước xác thực đem Diệp Hải cho rằng qua quân địch già, trong lòng phỏng đoán qua rất nhiều ý nghĩ. Lúc này mới có thể ở Diệp Hải sau khi nói xong một hồi liền liên tưởng tới đến. Bỉ Bỉ Đông có chút không dám xem Diệp Hải. Nàng ánh mắt né tránh lên, nhìn thẳng phía trước, cường tự nhường ngữ khí bình thường, nói: ta trước đây gặp qua một con hồn thú, cùng ngươi nói rất giống. Ta nghĩ tới đối phó con kia hồn thú biện pháp, cho nên mới có thể nhanh như vậy nghĩ ra đối sách. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt có chút sáng quắc nhìn chằm chằm gò má của nàng. Nói, là cái gì hồn thú? Bỉ Bỉ Đông nói, là một con chó. Diệp Hải, rời ạ, ngươi mới là chó, ai bảo chính ngươi không phải hỏi. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng ngoác ngoác, tiếp tục nói, công phòng hai đầu ngươi, hoặc là hồn thú, như thế đều sẽ tồn tại một cái rất rõ ràng nhược điểm. Vậy thì là không am hiểu tấn công từ xa, tốc độ cũng sẽ không rất nhanh. Diệp Hải nhíu nhíu mày, Bỉ Bỉ Đông này hình dung, trên căn bản chính là Diệp Hải. Hắn xác thực không am hiểu tấn công từ xa, tốc độ cũng không sánh bằng Bỉ Bỉ Đông, nhưng hắn cũng sẽ không bị dễ dàng chơi diều, bởi vì hắn còn có Trúc Long, võ hồn, có thuấn di kỹ năng. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, muốn chơi diều, cũng không dễ dàng đi, nhân gia sẽ không chạy, nếu như đối phương không cùng ngươi chính diện tác chiến, thấy ngươi liền chạy, ngươi một bên truy một bên công kích. Tiêu hao so với đối phương còn lớn đi. Hơn nữa đối phương còn có thể né tránh. Chơi diều nói đến đơn giản, nhưng thật bắt tay vào làm cũng không dễ dàng. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng cười, mang theo vài phần tàn khốc. Nàng nói, ta có một cái kỹ năng, tên là Vĩnh Hằng Chi Thương. Là một cái nguyền rủa loại kỹ năng. Chúng cái này kỹ năng, thân thể thương tích không cách nào khôi phục, trừ phi giết ta. Nếu không không cách nào giải trừ. Nói, Bỉ Bỉ Đông âm thanh dần dần thấp xuống. Nàng lại có chút không dám xem Diệp Hải, bởi vì đây là trước dự định đối phó Diệp Hải thủ đoạn. Được thôi, trong lòng ta nắm chắc rồi. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Nói xong câu đó, hai người trở nên trầm mặc. Hai bên đường lớn cảnh vật không ngừng ở bên cạnh hai người chớp qua. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh. Nửa ngày sau, hai người cấp tốc chạy gần ngàn dặm, Bỉ Bỉ Đông đều có chút hơi thở dốc. Buổi trưa thời điểm, hai người xa xa nhìn thấy đến một tòa thành nhỏ, Bỉ Bỉ Đông bỗng cảm thấy phấn chấn, nhưng lập tức liền nghe Diệp Hải âm thanh nói. Không vào thành, tiếp tục chạy đi, Bỉ Bỉ Đông, nàng há miệng, cuối cùng không nói gì. Hai người tiếp tục chạy đi, Bỉ Bỉ Đông sau lưng triển lộ ra màu tím cánh ánh sáng. Diệp Hải cũng leo lên ngồi hoàng kim long tọa. Hai người tựa hồ là rõ rệt lên tinh thần. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Phi hành đều mang theo kình phong tiếng rít, hầu như đạt đến tốc độ âm thanh. Hai người không biết bay bao lâu. Từ ban ngày bay đến tối. Lại từ buổi tối bay đến ban ngày. Bỉ Bỉ Đông đã sớm sắc mặt tái nhợt. Thở hồng hộc. Cái trán nhỏ bé mồ hôi đem mái tóc ướt nhẹp. Kề sát ở ngạch. Nàng tuy rằng hồn lực hùng hậu, nhưng kéo dài lực không được. Ở viễn trình bôn tập phương diện, còn kém rất rất xa Diệp Hải. Hai người lại từ ban ngày bay đến tối. Đã sớm bay qua tinh đấu đại xâm lâm. Vòng quanh tinh đấu đại xâm lâm bay vài vòng. Hai người lại bay trở về. Bọn họ bây giờ căn bản liền không phải chạy đi, mà là giận hờn. Có điều rất hiển nhiên. Bỉ Bỉ Đông kéo dài lực không sánh bằng Diệp Hải. Có lẽ hành trình ngắn bạo phát tốc độ vượt qua Diệp Hải rất nhiều. Nhưng kéo dài tính căn bản không được. Rốt cục, ở bay đầy đủ 2 ngày 2 đêm sau khi, ở phương Đông Thái Dương lộ ra một tia nắng sớm thời điểm. Bỉ Bỉ Đông hồn lực chuyển vận gián đoạn một hồi. Hướng xuống đất ngã xuống chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.